Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103 chế tạo hỗn loạn. Làm người thật sự không thể phiêu. Phất Y lại lần nữa cảnh cáo chính mình. Theo sau hít sâu một lát, ở 9 tên kim đan tu sĩ như có như không dưới ánh mắt. Căng ra đầu đi vào thân họ thanh niên trước mặt, đạo hữu. 9 vị tiền bối. Không biết tìm tại hạ có chuyện gì. Thân họ thanh niên đem nàng trên dưới đánh giá. Đến ra một cái kết luận. Nghèo tán tu một cái. Làm như không muốn cùng nghèo tán tu quá nhiều giao lưu. Hắn hướng về phía bên cạnh một người kim đan sơ kỳ thanh niên giơ lên cằm. Ý bảo làm hắn tới nói. Kim đan thanh niên mặt không đổi sắc tiến lên một bước. Ngữ khí không gợn sóng. Giống như giật dây rối gỗ. Người đi một chuyến thành chủ phủ, thỉnh phạm thành chủ chi nữ Phạm Minh Nguyệt đến ngoài thành trong rừng. Nhà ta thiếu chủ có chuyện muốn cùng nàng nói, nguyên lai là người trẻ tuổi cảm tình tranh cãi a. Phất Y vừa định đến nơi đây, lại giác không lớn thích hợp, nếu là cảm tình dối dám. Kia hai người ít nhất có đưa tin phù có thể liên hệ tin tức đi. Liền tính đối phương không chịu hồi phục. Họ thân không còn có thể trực tiếp đi thành chủ phủ bái phỏng sao? Phạm thành chủ cùng thân ra quan hệ phỉ thiện. Nơi nào có thể không tiếp đãi hắn? Đêm khuya tìm cái xa lạ gương mặt đi thành chủ phủ thỉnh người. Mặc kệ có thể hay không đem người thỉnh ra tới. Đều không phải kiện đứng đắn sự này. Phất Y mặt lộ vẻ khó xử. Tận lực không cho chính mình biểu đạt ra cự tuyệt ý tứ. Ta không nhận biết thành chủ phủ người. Phạm thành chủ chi nữ định là sẽ không thấy ta, này ngươi yên tâm. Thanh niên cười nhạo một tiếng, từ túi chữ vật lấy ra một quả trung phẩm linh thạch. Một khối không biết là vật gì mảnh nhỏ, nhẹ nhàng một búng tay đánh vào Phất Y trong tay. Đem linh thạch cùng mảnh nhỏ đưa cho cửa thị vệ, làm hắn thay thông bẩm. Đãi Phạm Minh Nguyệt ra tới, ngươi lại dẫn nàng ra khỏi thành là được. Phất Y xác định họ thân không có hảo ý. Nhưng 9 tên kim đan kỳ như hổ rình mồi. Nàng cũng vô pháp nói ra cự tuyệt nói. Ta đây hiện tại liền đi. Đi thôi. Thanh niên vẫy vẫy tay. Tiếp theo lại mở miệng ngăn cản nói. Từ từ. Phất Y có chút không kiên nhẫn. Nàng tính toán cầm linh thạch cùng mảnh nhỏ ra khỏi thành. Lại cấp Tống Hồng Viễn đưa tin. Đến lúc đó ở an toàn địa điểm hội hợp là được. Ai ngờ bàn tính đánh đến vang. Họ thân cũng không phải dễ tin người. Lưu Thất, ngươi cùng nàng cùng nhau. Chúng ta đi trước ngoài thành chờ, đúng vậy. Mặt vô biểu tình kim đan thanh niên lại lần nữa tiến. Lên vài bước, đạm mạc mắt thấy hướng Phất Y. Trầm giọng thúc giục nói. Còn không mau đi, không cần hỏng việc. Phất Y hận không thể có thể đem họ thân kéo vào hẻm tối đánh tơi bời một đốn. Này thật đúng là người ở trên phố đi. Nồi từ bầu trời tới, nếu là Phạm Minh Nguyệt xảy ra chuyện, sớm hay muộn sẽ tra được nàng trên đầu. Một thành chi chủ thế lực có thể so cái gì giả thiên thành. Vô Yêu Minh lớn hơn, Phất Y ở thúc dục chung cất bước đi phía trước đi. Một đường cọ tới cọ lui, nhưng thật ra không có đưa tới kim đan thanh niên trách cứ. Nàng luôn luôn nguyện ý lấy lạc quan tâm đối mặt hết thảy. Cho nên yên lặng dùng đã từng an ủi quá linh ông nói an ủi chính mình, trời sắp giáng sứ mệnh cho. Người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí mệt nhọc về gân cốt. Nghĩ như vậy suy nghĩ nàng, liền bình thường trở lại. Trốn không thoát phiền toái có thể làm sao bây giờ đâu. Còn không phải chỉ có đi một bước xem một bước, Phất Y vắt hết óc nghĩ ứng đối phương thức. Ám chỉ thủ vệ không được. Ẩn nấp khuôn mặt không được. Truyền âm nói cho Phạm Minh Nguyệt chân tướng cũng không được. Này đó thủ đoạn nhỏ trốn bất quá phía sau kim đan thanh niên thần thức. Nàng nhìn không tới thanh niên hành tung. Không đại biểu nhân ra nhìn không thấy nàng, trừ phi có thể đem người ném rớt. Hoặc là nghĩ cách tạo thành hỗn loạn. Nếu không chỉ có thể dựa theo nhân ra lộ tới đi. Phất Y trong đầu ý niệm quay nhanh. Chuyển qua một cái đường phố nhìn đến vàng óng ánh ngọn đèn dầu chiếu vào mặt đất. Bỗng nhiên có một cái lớn mật ý tưởng, thổ linh ngủ lâu như vậy. Cũng nên ra tới làm điểm sự, nàng trầm hạ tâm thần cùng chi câu thông. cảm nhận được một cổ dầu dĩ tình. Biqueuxxx.biz. Tự, đương thổ linh cảm ứng đến nàng trong lòng nôn nóng, mới biết việc này liên quan đến sinh tử. Vì thế thực mau đồng ý nàng yêu cầu, phất y cảm giác được thổ linh liễm tức đi xa. Trong lòng đại định, nhịn không được vương bát niệm kinh dường như không tiếng động nhắc mãi, nhanh lên lại. Mau một chút, mắt thấy muốn đi đến thành chủ phủ phụ cận. Lại đi phía trước đi là có thể bị thủ vệ thần thức quét tới rồi, nàng nhưng không nghĩ chính mình. Mặt bị thành chủ phủ người nhớ kỹ. Nếu là Phạm Minh Nguyệt xảy ra chuyện, tối nay tới gần nơi này đều có hiểm nghi. Một cái đều trốn bất quá, không cần cọ sát. Người trốn bất quá, thanh niên nhận thấy được nàng càng ngày càng chậm bước chân. Ở nơi tối tăm truyền âm cảnh cáo một câu. Có lẽ là mang theo một loại một con ngựa đau cả tàu bò cỏ cảm xúc. Hắn cảnh cáo vẫn chưa cùng với uy áp này đó kim đan tu sĩ cũng không nguyện tùy ý thân ra tiểu bối. Đương châu ngựa sử, trong lòng tất nhiên tồn oán khí. Chẳng qua ngại với trong cơ thể cấm chế không dám phản kháng thôi. Phất y đúng là rõ ràng điểm này. Mới dám mạo hiểm làm ra quyết định, mau xem. Ngoài thành hoang lâm có bảo quang. Đi mau, nói không chừng là bí cảnh. Chúng ta cũng theo sau nhìn xem, đừng cọ sát, lại không đi liền chậm. Đường phố giống như tích thủy chảo dầu, nổ tung tốc độ cực nhanh, ngắn ngủn mấy phút công phu. Người đã chạy đi rồi hơn phân nửa. Phất y nhìn, bảo quang, phương hướng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thổ linh ở đan điền tu chỉnh nửa năm có thừa. Quả nhiên linh tức tăng trưởng. Này vàng óng ánh quang đều mau áp quá thành chỉ ngọn đèn dầu, đứng lại. Đừng đi nữa. Đem đồ vật ném vào bên trái ngõ nhỏ. Ta sẽ tự lấy đi, nghe được kim đan thanh niên truyền âm. Phất y vội vàng làm ra không biết làm sao biểu tình. Nhìn chằm chằm bảo quang hoảng hốt một lát mới ấn phân phó hành động lên. Nàng đi đến chỉ định đầu ngõ. Thần thức vừa động lấy ra kia cái trung phẩm linh thạch đặt ở mặt đất lấy ra mảnh nhỏ khi. Phất y để lại cái tâm nhãn. Từ vẻ ngoài đến nội bộ quét cái tỉ mỉ. Mới không chút hoang mang đặt ở linh thạch bên cạnh nàng nhìn không tới kim đan thanh niên giấu kín. Ở nơi nào? Đi phía trước đi rồi không vài bước. Kia cổ như có như không chú ý rốt cuộc tan đi. Quay đầu lại nhìn lên. Đầu hẻm linh thạch cùng mảnh nhỏ cũng đã biến mất không thấy, hừ. Lợi dụng người phía trước cũng không thăm thanh chi tiết. Luận khởi bừa bãi. Thân gia người bài đệ nhất thật không ai dám xếp thứ hai, phất y bĩu môi. Một đường chạy chậm từ một cái khác cửa thành ra khỏi thành. Thổ linh truyền đến tin tức. Nó ở hoang lâm để lại một sợi cực kỳ tinh thuần linh tức. Đủ để sáng lên nóng lên cả một đêm. Mà nó bổn châu đã liễm tức chui vào dưới nền đất. Mượn dùng thổ địa lực lượng ẩn nấp chiều nàng tới rồi. Này chỉ châu không phí công nuôi dưỡng. Phất y vẻ mặt đắc ý cười. Ra khỏi thành sau chạy nhanh cấp Tống Hồng Viễn đưa tin. Làm hắn tốc tới thành bắc vùng ngoại ô cùng nàng hội hợp. Nguyên bản tính toán ở Minh Kính thành đổi. Điểm linh thạch. Kinh này một kiếp cần thiết trốn chạy. Lại đến nghèo thượng một đoạn thời gian, tục ngữ nói đến quả nhiên có đạo lý. Kế hoạch chính là dùng để đánh vỡ. Phất y thực mau vứt bỏ này một vụ. Cưỡng từ đoạt lý tự mình an ủi nói. Bất quá tục ngữ cũng nói. Không phá thì không xây được. Họa phúc tương y, căn cứ này hai cái đạo lý. Kế tiếp chỉ định sẽ đại kiếm một bút trốn chạy về trốn chạy. Là quan tâm vẫn là muốn có được. Phất y đi vào một tòa núi hoang dưới chân khi cực nơi xa vẫn lập lòe thổ linh lưu lại quang. Nàng thực khoái cảm ứng đến thổ linh tới gần. Này hạt châu cẩn thận thật sự. Một đường tiềm hành đến tận đây mới lộ cái đầu. Không đợi nàng thấy rõ liền chui vào trong đan điền, lá gan thật tiểu. Liền ngươi liễm tức liễm thành như vậy. Không biết còn tưởng rằng ngươi là khối thổ ngật đáp. Ai đương ngươi là bảo a? Phất y cảm ứng được nó run rẩy cảm xúc liền cảm thấy buồn cười. Đang muốn hỏi một chút nó ở hoang lâm thấy chưa thấy được 8 gã kim đan kỳ cùng một người trúc cơ. Kỳ, một đạo đưa tin linh quang bỗng chốc ngừng ở trước người, này thật đúng là xảo. Phất y nhìn đến, đưa tin phù nội dung có chút giờ khóc giờ cười. Vận khởi linh lực nhảy lên cây sao. hướng tới trong thành chạy như bay mà đi. Hết chương.